Tạ tướng, chương 47, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu hoàng đế khóc, con mắt mũi đều khóc đến hồng thông thông, khắp khuôn mặt là nước mắt. Tạ y há miệng, trong cổ khô khốc đến khó có thể phát ra tiếng. Lưu Tảo cong người xuống, nói, cô mẫu an tâm dưỡng thương, trong triều loạn không được. Tạ y con ngươi giật giật, ánh mắt rơi vào Lưu Tảo trên mặt. Lưu Tảo vội vã dùng tay lưng lau lệ, không muốn tạ tướng thấy nàng này tấm yếu đuối dáng dấp. Lưng qua thân đi, tiếp lấy từ cung trong tay người tiếp nhận nước ấm đương lúc. Bình phục tâm tình, hát lại xoay người lại. Lưu Tảo nước mắt liền lau khô. Nàng cúi người thoáng mà đem tạ y nâng dậy một chút. Tạ y động tác, kéo tới vết thương. Hít, một tiếng, trên trán mồ hôi lạnh bi giống như hạ xuống. Nàng làm đau cô mẫu. Lưu Tảo hô hấp hơi ngưng lại, thủ hạ chính là động tác càng thêm vững vàng, để tạ y gối lên nàng trong lòng, đãi nàng chậm qua này đau đớn sở, đem nhĩ bôi đưa đến nàng bên môi, huy nàng nước uống. Tạ y uống nước, miễn cưỡng có thể mở miệng, nói giọng khan khan, đi làm. Lưu Tảo nói, tốt. Nàng đưa nàng một lần nữa sắp xếp cẩn thận, đi đến ngoài điện. Mấy vị y quan đã đang chờ đợi. Sao đau đớn đến đây? Lưu Tảo hỏi. Trong thanh âm đờ, e nén buồn bực cùng che lấp. Quân y thở dài. Chỉ cần vết thương do dao chém. Từ bất trí thống khổ như vậy. Quan trọng chính là cái kia độc. Tựa như ngàn vạn cái sâu. Mạnh mẽ chui vào thừa tướng xương trong. Gặm nuốt nàng cốt tủy. Trong ngày thường ra thịt thụ chút thương. Đều đau đến xót ruột. Huống chi thừa tướng còn trúng rồi như vậy ác độc chi độc. Lưu Tảo trầm mặc chốc lát, hỏi, khi nào có thể chữa thương? Càng nhanh càng tốt, thái y lệnh đáp. Quân y nói tiếp, nhưng nếu thừa tướng tinh thần không ăn thua, không chịu nổi, e sợ lành ít dữ nhiều. Lưu Tảo hít một hơi thật sâu, quay đầu lại ngắm nhìn cửa điện, có một hoạn quan vội vàng tới rồi, cùng nàng bẩm. Các đại thần đã tại tiên thất chờ đợi bệ hạ đã lâu. Lưu Tảo vung vung tay, ra hiệu các nàng tất cả lui ra. Liền cổn miệng cũng không từng đổi, lại không ngừng không nghỉ chạy tới tiên thất. Tiên thất điện trong đều là nàng chi xương cánh tay. Đối với thừa tướng bị đâm chi sự, cũng mỗi người có kiến giải. Lưu Tảo không thể không lên tinh thần, nỗ lực không nghĩ nữa nằm ở trên giường tạ y. Tập trung tinh thần cùng bọn họ thương nghị ứng đối ra sao tiếp theo chuyện. Chủ mưu người phương nào? Là rõ ràng chi sự. Khẩn yếu nhất, không phải tìm kiếm chứng cứ. Mà là như thế nào đẩy đổ thái hậu. Tạ tướng một thương. Thế cục vẹn toàn nghịch quay lại. Hôm nay lên triều miễn cưỡng ổn định. Ngày mai không hẳn có thể ổn được. Lương Tập hiếm thấy gặp này cơ hội tốt. Tất sẽ khuynh lực triển khai. Lưu Tảo nhìn phía Lý Văn, chứng cứ cũng phải tra. Lý Văn có vài thần rõ ràng, tạ đảng nơi đó cũng có thật nhiều tính toán, làm sao rắn mất đầu, sợ sẽ sụp đổ. Hắn dừng một chút, vẫn là nhấc tay áo chắp tay, cung kính hỏi, không biết tạ tướng nơi đó tin hát trạng làm sao? Tạ y vừa vào Vị Ương cung đã bị vẹn toàn bảo vệ. Bao nhiêu đại thần từ đêm qua đến hôm nay liều mạng hướng về trong cung thám thính. Muốn biết tạ tướng làm sao? Làm sao tiểu hoàng đế nghiêm mật hộ vệ? Tin tức gì đều truyền không ra đi. Bấy giờ tạ tướng tin. Hát trạng là then chốt. Nàng như lập tức liền có thể tốt lên. 3-5 ngày liền có thể tiếp kiến đại thần. Lương Tập cũng sẽ không tất nhảy nhót tưng bừng. Biết bao an tọa trong nhà. Chờ đợi tạ tướng lửa giận chính là. Ngược lại, nếu tạ tướng lành ít dữ nhiều. Tiếp theo, chỉ sợ sẽ là một hồi tử chiến. Lưu Tảo đánh giá Lý Văn hai mắt. Lý Văn vội vã cúi đầu. Không dám cùng nàng đối diện. Lưu Tảo lại nhìn chung quanh những người khác. Trong điện đều là của nàng tâm phúc. Như cáo cùng thật tình, hát chỉ sợ quân tâm đại loạn. Nhưng phải gạt bọn họ. Tiếp theo mọi việc. Vẫn cần dựa dẫm bọn họ. Hoàng đế ánh mắt đảo qua chỗ. Đại thần đều cúi đầu không dám nói. Có thể thấy được quân tâm đã bắt đầu dao động. Cánh chim không gió tiểu hoàng đế. Làm gì đấu thắng đa mưu túc trí lương xa kỵ. Cùng một lòng muốn làm thứ hai Lữ Đế Thái Hậu. Đối đầu kẻ địch mạnh. Quân tâm là không thể loạn. Quân lòng vừa loạn. Bất chiến tự tan. Lưu Tảo đem mỗi một tên đại thần vẻ mặt đều nhìn một lần. Nàng âm trầm khuôn mặt bỗng nhiên triển khai. Nở nụ cười. Các đại thần hai mặt nhìn nhau. Không biết bực này trong lúc nguy cấp. Bệ hạ vì sao cười. Chư công hy vọng tạ tướng là hảo là ngạt. Lý Văn không rõ ý nghĩa. Bọn họ tự nhiên hy vọng tạ tướng có thể bình an vô sự. Hảo cùng quá sau kế tục chống lại. Duy trì trong triều vững vàng tín. Hát trạng. Vì bệ hạ đoạt quyền. Tranh thủ thời gian. Có thể hoàng đế nếu hỏi ra rồi. Lý Văn liền nghiêm túc suy nghĩ một chút. Còn lại đại thần cũng cùng với suy tư. Hai ngày. Bọn họ nghĩ tới. Đều là không còn tạ tướng. Thái hậu trực tiếp cùng bệ hạ làm khó dễ. Bệ hạ không thể địch. Trời phải biến đổi. Nhưng không nghĩ qua tạ tướng trọng thương. Có thể có ích lợi gì? Lý Văn nghĩ đến một vòng. Cũng không nghĩ ra chỗ tốt gì. Tiểu hoàng đế vuốt rồng quá non. Còn khống chế không được toàn cục. Hắn cùng với đồng liêu nhìn nhau một chút. Cung kính nói. Kính xin bệ hạ công khai. Lưu Tảo nói. Tạ đảng rắn mất đầu. Không phải là chư công nhiều đất dụng võ thời khác. Lý Văn ngẩn ra. Nhân cơ hội mời chào tạ đảng. Hắn cũng nghĩ tới. Có thể tạ tướng ngự dưới có mới. Tạ đảng có thể chưa bao giờ từng ra kẻ phản bội. Huống hồ cho dù muốn đổi phe cánh. Có đạo lý gì chọn bệ hạ. Mà không chọn càng hung hăng thái hậu. Có đại thần uyển chuyển nói. Sợ là không tốt du thuyết. Lưu Tảo tự tiếu phi tiếu nói. Khanh đi thử qua. Đại thần kia lúc này mặt đỏ lên. Nín nửa ngày. Mới nói. Thần chưa từng thử qua. Lưu Tảo thu lại nụ cười. Trong suốt trong mắt lộ ra lãnh khốc cùng dã tâm đến. Tạ tướng lành ít giữ nhiều không phải chuyện xấu. Chính hợp trẫm đem hai đảng một lần bắt. Nàng nhìn phía Lý Văn. Nói rồi cái tên. Tôn Thứ Khanh. Lý Văn lập tức quét ra mù mịt. Nói. Chính là. Tạ tướng trọng thương không chừng trị. Tạ đảng tất sụp đổ. Đại tướng quân là không thể ném Thái Hậu. Hắn cùng với Thái Hậu là kẻ thù cũ. Chỉ trách chuyện phát tới nay đại tướng quân biết điều cực kỳ. Dường như không tồn tại giống như vậy. Cái gì động tác đều không có. Để cho bọn họ đưa hắn quên đi. Lưu Tảo nghe được. Trọng thương không chừng trị. Bốn chữ. Tâm tàn nhẫn mà nhéo một hồi. Đau đến xót ruột. Có thể nàng như cũ mặt không biến sắc. Bách túc chi trùng tử nhi bất cương. Chú thích. Côn trùng trăm chân. Đến chết vẫn còn dãy giụa. Đại tướng quân hai năm qua ngủ đông đối với tạ tướng. Tâm lại không hẳn dùng nàng. Chư quân ai có thể vì trẫm mời chào người này. Tôn Thứ Khanh vẫn là tạ đảng ngắn bản. Có tạ tướng đờ, è lên. Bất giác làm sao. Tạ tướng ngã xuống. Hắn tại tạ đảng trong lúc này hoàn toàn không hợp. Lưu Tảo đưa ra người này. Các đại thần nhất thời tinh thần đại chấn. Tạ tướng có thể áp đảo Thái Hậu. Khởi đầu cũng là bởi vì đại tướng quân nhờ và nguyên cớ. Lúc này có đại thần nguyện đến này công. Đỡ lấy du thuyết trọng trách. Quân tâm xem như là ổn định. Cũng có thể thực hành biện pháp. Các đại thần ý chí chiến đấu sục sôi. Thỏa mãn lui ra. Lưu Tảo đứng lên. Hướng về Ôn Thất Điện đi. Nàng trải qua một đạo cung ngõ hẻm. Hai bên đều là cao cao thành cung. Đi xuyên này cung ngõ hẻm. Lối rẽ. Chính là phòng ấm. Hoàng đế đi được cực nhanh. Đi vào cung ngõ hẻm chợt dừng lại. Giơ lên tay phải. Vẫy vẫy. Ra hiệu phía sau cung nhân lui ra. Hồ Ngao không biết nàng làm sao vậy. Thật nhanh liếc mắt nàng lạnh lẽo khuôn mặt. Khom người thi lễ. Dẫn chúng cung nhân lùi tới cung ngõ hẻm nơi khúc quanh. Lưu Tảo lạnh lẽo mặt trong nháy mắt vặn vẹo. Nước mắt như là lưu thủy lăn xuống. Nàng cong người xuống. Khóc đến tan nát cõi lòng. Nhưng không có lộ ra mảy may thanh âm. E sợ cho khiến người ta nghe xong đi. Phát hiện sự yếu đuối của nàng hoảng sợ tự trách cùng tự mình chán ghét. Nàng dĩ nhiên nói ra tạ tướng lành ít giữ nhiều cũng không phải là chuyện xấu lời nói như vậy. Tạ tướng vì nàng cái gì đều làm. đều mệnh đều cho đến không chút do dự. Có thể nàng cũng không có thể đến muốn nói nếu như vậy. Mới có thể thận trọng đại thân, mới có thể thu thập tàn cục. Câu nói này như là đờ, e chết con lạc đà cuối cùng một cọng cỏ. Đem Lưu Tảo triệt để ép vỡ. Nàng ngồi chồm hổm trên mặt đất, khóc đến không hề tôn nghiêm. Lưu Tảo đến Tạ Y bên người lúc, không người nào có thể nhìn ra nàng vừa mới khóc lớn một hồi. Thân là quân vương, nàng liền một ps, át tiết đều tránh người bên ngoài. Tạ Y lại ngủ vừa cảm giác, chỉ là Lưu Tảo cùng đại thần thực sự nghị quá lâu. Nàng khi trở về, Tạ Y đã tỉnh rồi. Lưu Tảo cởi mũ miệng, đưa cho cung nhân, đến trước giường, hỏi, cô mẫu có thể khá hơn một chút. Tạ Y gật đầu một cái, nhìn một chút nàng, chậm rãi nói, khổ cực bệ hạ. Lưu Tảo ngoan ngoãn cười nói, không khổ cực, khẩn yếu nhất là cô mẫu nhanh tốt lên. Nét cười của nàng không hề mù mịt, sáng sủa mà thuận theo, mang theo thiếu niên đặc hữu hào quang. Có thể Tạ Y vẫn là từ trong ánh mắt của nàng nhìn thấu sợ hãi, nhìn thấu lo lắng. Nàng giơ lên tay trái, Lưu Tảo nghiêng thân, làm cho nàng phủ sờ mặt nàng bàng. Dù cho trong điện thiêu đốt chậu than, ấm như ngày xuân, dù cho Tạ Y trên người che dày đặc áo ngủ bằng gấm, tay nàng đều là lạnh lẽo. Có thể Lưu Tảo lại cảm thấy như vậy an tâm. Nàng đặt lên Tạ Y mu bàn tay, đem gò má cạ cạ lòng bàn tay của nàng, nói, cô mẫu, ta không sợ, người cũng không cần phải sợ. Muốn tốt lên, ta có nhiều chuyện muốn cùng ngươi nói. Trong mắt nàng thâm tín, hát đã nhiều đến giấu đều không giấu được. Tạ Y cùng nàng đối diện, chậm rãi gật đầu một cái. Không biết là mệt mỏi, vẫn là những khác nguyên do, nàng đưa tay giật trở về. Lưu Tảo vì nàng kẹp góc chăn, lại vì nàng dùng thuốc. Buổi trưa nước uống lúc, nàng đỡ Tạ tướng đứng dậy còn kéo tới vết thương của nàng. Trước mắt nàng không ngờ rất nhuần nhuyễn, nửa điểm cũng không để Tạ tướng thương tổn được. Thuốc là bù thân tác dụng, cũng vì tụ lên tinh lực. Y quan đều cho rằng róc xương phải nhanh một chút, tốt nhất trong vòng 3 ngày, kéo dài tới sau 3 ngày, thì lại độc tố không thể khống. Còn không người cùng Tạ Y đã nói làm sao trị liệu. Việc này dĩ nhiên là rơi vào Lưu Tảo trên người. Lưu Tảo đút Tạ tướng dùng thuốc, lại uy nàng tiến vào chút đồ ăn, sau đó cho nàng vết thương thay đổi thuốc, mới cùng nàng nói tới việc này. Tạ Y nghe vậy, thật lâu không nói. Lưu Tảo nhìn gò má của nàng, lời an ủi, lại làm sao cũng không nói ra được. Cô mẫu là vì nàng thương, chỉ cần điểm này, liền đầy đủ khiến nàng không đất dung thân. Huống chi, nàng còn từ lấy vô năng, tự mình chán ghét. Tạ Y phát hiện nàng lặng yên, nói, thần đang nghĩ, róc xương nỗi đau, tất nhiên ghi lòng tạc dạ chứ. Lưu Tảo gật đầu một cái, tự mình chán ghét lại thâm sâu một tầng. Nàng đột nhiên cảm giác thấy, nàng sống sót chỉ có thể không ngừng liên lụy Tạ tướng. Nếu 16 năm trước, Tạ tướng không cứu được nàng, có phải là gặp qua đến tốt hơn nhiều? Tạ Y lại nở nụ cười. Thanh âm nàng có chút khàn giọng, cũng rất suy yếu, cố gắng đem nói ra. Nói đến đi quá giới hạn, thần coi bệ hạ cùng thân tử không khác. Thần đối với bệ hạ yêu hơn xa ghi lòng tạc dạ. Vừa nghĩ như thế, róc xương nỗi đau cũng không thể coi là cái gì. Cách chương.